Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1397, xuất thế lệ. Trong lôi vân xuất hiện một tiếng chim hót, mây đen cuồn cuộn, một cái mang theo màu trắng bạc trên đỉnh ngọn núi Đại Điều từ trên trời rơi xuống, cánh đủ để ra thiên, thân thể to lớn, hai móng vô cùng sắc bén, nếu mà đụng phải da thịt, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị xóa đi một miếng thịt. Nhìn thấy cái này cự điểu kéo tới, xung quanh đại yêu đều đồng loạt nhìn về phía hồng y nữ tử. Bọn hắn hiểu rõ, trước mắt cái này màu bạc óng đại điểu liền là hướng về phía trong nước đóa kia hoa sen mà tới. Hắn là muốn phá hủy hoa sen. Đại điểu đáp xuống, tốc độ kẻ trộm nhanh, đảo mắt liền tới hồng y nữ tử trước người, to lớn điểu bắt, trực tiếp liền hướng hồng y nữ tử đỉnh đầu chộp tới. Hồng y nữ tử rốt cuộc ngẩng đầu nhìn một cái đại điểu, đưa ra khiết trắng như ngọc một bàn tay, trong phút chốc, vậy mà cũng huyễn hóa thành một con chim móng vuốt, cùng bầu trời tang con quái điểu kia đồng dạng phương thức công kích. Oanh, cong, hai cái to bắt đánh vào nhau phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Mặt nước cũng đều nhận được dính líu, sóng cả mãnh liệt, trái lại đóa kia hoa sen vẫn ở chỗ cũ trong nước duyên dáng yêu kiều đến, tựa hồ căn bản không có thu đến bất cứ thương tổn gì, cũng không có nhận được thủy trở lực. Oanh, oanh, oanh, hồng y nữ tử có chút kinh ngạc, hắn phát hiện con hắc điểu này cùng mình rất muốn rời khỏi một cái thân thể là màu đỏ, một cái thân thể là màu đen, cái khác đều không có khác nhau chút nào. Lệ, hồng y nữ tử cũng có chút nổi giận, trực tiếp hóa rời khỏi bản thể, thực lực đại tăng, trong nháy mắt liền đem kia con chim to cho vỡ ra đến. Kèm theo màu đen đại điểu tử vong, năng lượng màu trắng bạc rơi xuống đại địa. Giết, phương xa hồ nước bên trên bạch hồ, cũng là không nhìn nổi, giận quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất tại rồi màn sáng bên trong. Bạch hổ là vạn thú chi vương, sợ qua ai, tuy rằng hắn duy chỉ có sợ long. Mau nhìn, luyện hóa nở hoa rồi, nở hoa rồi, không biết là ai hét to một tiếng, thức tỉnh chúng muốn, rối rít ngẩng đầu hướng về giữa hồ nhìn đến. Đúng như dự đoán, đóa kia hoa sen thật nở hoa rồi, nụ hoa chớm nở chi vị lúc này, cánh hoa rối rít rơi xuống, thẳng đến song vì đó. Chủ ta đi, mắt thấy hoa sen trên vậy mà không có vật còn sống. Rất nhiều các yêu thú đều trở nên kinh ngạc lên, chàng diện thoáng cái liền hỗn loạn, liền cả trên trời đại hồng điểu cũng thoáng cái ngẩn người. Cẩn thận, Lâm Tiêu hai con mắt theo sát Phượng Hoàng, nhìn thấy hắc điểu một trào chụp vào Phượng Hoàng thời điểm, Lâm Tiêu vội vã la lên, hắn hy vọng thanh âm hắn có thể để cho Phượng Hoàng tỉnh táo lại. Nhưng mà hắn đạt tới ý nghĩ hắn, Phượng Hoàng rốt cuộc thanh tỉnh, thân thể bao quanh hồng hồng hỏa diễm, thoáng cái liền từ hướng hắc điểu, tránh được kia một kích chí mạng. Trên bầu trời lôi đình không ngừng lấp lóe, trong thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn, trong phút chốc, một cái hắc hổ hoành không. Tiếng rít chấn động đến mức Lâm Tiêu và chúng yêu làm đau màng nhĩ. Bạch hổ nhìn thấy hắc hổ nặng trong lôi vân vượt ra ngoài, cũng không kiểu cách, trọng địa mặt nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về cái kia hắc hổ lướt đi. Cũng không biết trong trời đất này vì sao không để cho yêu tộc chi chủ xuất thế, tại sao phải để cho lôi kiếp đến hủy diệt đi còn chưa xuất thế yêu vương. Ầm ầm, bên tai còn quấn tiếng sấm, một tia chớp kèm theo tiếng sấm hướng về phía hoa sen đánh xuống. Lâm Tiêu vừa bước ra đi một cước, nhưng mà trên đầu của hắn tiểu bọ ngựa tốc độ càng nhanh hơn, trong phút chốc liền giết tới hoa sen bên cạnh, sắc bén lưỡi hái vọt thẳng đến đạo này rơi xuống lôi điện, cắt chém mà đi. nhất thời chỉ thấy bầu trời trong uốn cong to lớn u lục sắc quang mang. Quang mang không có lôi điện to thô và chắc chắn, nhưng lại so sánh lôi điện càng thêm bá đạo, trực tiếp liền đem kia đạo lôi điện đánh tan. Lôi điện tản đi, có thể đạo này lục quang vẫn không có dừng lại, mà là nhằm vào hướng trên bầu trời mây đen. Răng rác, lôi vân tựa hồ đối với tiểu bọ ngựa rất tức giận. Liên tiếp đánh xuống trăm mấy chục đạo lôi điện, mới đưa đạo này u lục sắc quang mang tiêu hao hầu như không còn. Đại bên trên hồ, rất nhiều đại yêu toàn bộ đều tại trong hồ tinh tế tra tìm. Tại hoa sen mở ra một khắc này, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một điểm sáng nhảy vào hồ nước. Biến mất, ai ai cũng biết, đó chính là xuất thế yêu vương. Yêu vương có đến mình truyền thừa, tất nhiên sẽ không vứt bỏ bọn hắn những này đại yêu không để ý. Nói vậy còn chưa mở linh trí, không có thu được phần kia truyền thừa. Hay hoặc là nói, hắn truyền thừa xảy ra vấn đề, cũng không có trực tiếp truyền thụ đến tiểu yêu vương trong đầu. Lâm Tiêu đứng tại hồ nước bên trên, chân đạp ở trong nước, đồng dạng cùng rất nhiều đại yêu một dạng, nhìn đến trong nước, tìm kiếm, rầm rầm, một vật đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, trong phút chốc liền đi đến trước mặt hắn, nhìn kỹ một chút thật giống như một cái tiểu nhân. Là nam hay nữ căn bản gió không rõ. Tiểu yêu tinh trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng điểm, liền tiến vào Lâm Tiêu nơi mi tâm. Còn không biết tình huống, Lâm Tiêu đã té ngồi ở trong nước, hơi giật mình nhìn về phía trước, nhưng trong đầu hắn còn muốn vừa mới phát sinh sự tình. Vừa mới đó là vật gì tiến vào trong thân thể ta? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hai mắt vô thần, mà là tiến vào quan sát bên trong trong, tìm kiếm vừa mới tia sáng kia chút. Xung quanh đại yêu vẫn ở chỗ cũ trong hồ tìm kiếm, kêu gào người, nhưng mà cũng không có một cái yêu quái phát hiện Lâm Tiêu trạng thái. Cũng không có bất kỳ yêu quái đi chú ý Lâm Tiêu tình huống. Bọn hắn cảm thấy có thể cùng một cái nhân loại sống chung hòa bình, vẫn xem như cực lớn nhân từ. Nếu mà không phải đại hồng điều thoại, sợ là Lâm Tiêu căn bản không sống được tới giờ. Đây chính là bách đoạn sơn sinh tồn quy tắc, thế giới cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh ngươi là có thể hô phong hoán vũ, người yếu hơn chỉ có thể nghe người khác điều phái, không dám vi phạm mệnh lệnh. Yêu vương người đâu? Chúng ta tìm không đến. Tìm a? Tìm không đến cũng phải tìm, đúng vậy, vì không để cho yêu vương chết yểu, chúng ta coi như là đem hết toàn lực cũng phải tìm được. Một ít đại yêu hướng về phía bên cạnh đại yêu quát, xem ra bọn họ là thật sự sợ rồi. Lâm Tiêu tiến vào mình nội thế giới trong, thức hải trên, cũng trông giống như không, duy chỉ có một cái tiểu nhân ở trong biển ý thức của hắn vui sướng bơi lặn. Ngươi là ai? Lâm Tiêu có chút cảnh giác nhìn trước mắt tiểu yêu tinh. Hắn tuy rằng có thể cảm giác được đối phương không có địch ý chút nào, nhưng mà Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được đối phương tu vi rất cao. Về phần cao tới trình độ nào, đã không phải là Lâm Tiêu có thể quyết định. Ha ha, ta là ngươi kiếp trước. Tiểu yêu tinh trả lời, thật giống như trở về trong nhà mình một dạng. Lâm Tiêu ngẩn người một chút, cái gì kiếp trước, ta có kiếp trước, mình tại sao đến chính mình rõ ràng nhất, vậy mà hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu yêu tinh nói mình là ta kiếp trước. Làm sao để cho hắn tiếp nhận, nói nghe một chút, Lâm Tiêu dò hỏi. Tiểu yêu tinh tựa hồ cũng không muốn nói quá rõ, hay hoặc là hắn không muốn nói, ta cũng không nói rõ ràng. Nhưng mà giữa ta và ngươi có đến một tia liên hệ không tên. Ngươi có thể tới nơi này gặp ta cũng là trong chỗ tối tăm nhất định. Tiểu yêu tinh vui sướng nhảy, nhảy đến không trung, nói ra, đối với hắn mà nói, cái gì kiếp trước, cái gì yêu vương, đều không trọng yếu, quan trọng nhất là hắn sống lại. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10.